Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2916. Hải ngoại. Hải ngoại xác thực có khả năng phát sinh một số nguy hiểm không biết, nhưng cũng không thể vì cái này thật liền làm cho tất cả mọi người đều tại thần tàng chi địa bên trong không đi ra. Không có lịch luyện hoàn cảnh, cũng không có tu luyện tài nguyên. Bạch Vũ Triết chưa hề nói tổ chức phản công sự tình. Hiển nhiên hắn cảm thấy hiện tại y nguyên không phải lúc. Cho nên, bọn hắn có thể dậm chân tại chỗ sao? Cuối cùng một phen thương thảo sau đó, bọn hắn đồng ý. Bất quá Độc Long tôn giả muốn đi theo cùng đi. Những người khác liền không có quá nhiều tất yếu. Những cường giả này bên trong, cùng Bạch Vũ Triết quan hệ gần nhất kỳ thật chính là Độc Long tôn giả. Cho dù là Long Hãn Hải vị sư phụ này, cũng không có bọn hắn như vậy thân mật, mà hắn cũng tiến về. Nguyên nhân lớn nhất chính là cùng Bạch Vũ Triết bổ sung. Bạch Vũ Triết tại luyện độc y nguyên còn không bằng hắn. Cuối cùng, xác định tiến về nhân số chính là Bạch Vũ Triết cùng Độc Long tôn giả hai người. Lại thêm 18 huyết vệ, Lạc Tử Lam khẳng định phải đi. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không có thể thiếu. Cuối cùng, ngay cả Long Nữ cũng cùng đi. Đây là Ngưu Ma Thánh Giả cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh bọn hắn đề nghị. Long Nữ chính là Thánh Điện tương lai người thừa kế. Mấy chục năm qua vẫn luôn dốc lòng tu luyện. Thực tế cũng là khuyết thiếu lịch luyện. Lại nói nàng cùng Bạch Vũ Triết đám người quan hệ cũng rất gần. Cùng theo đi mới thích hợp nhất. Về phần thượng cổ man tộc cái khác tuổi trẻ tuấn kiệt liền tạm thời coi như thôi. Nhân số thật nhiều lắm cũng không tốt. Trước lúc rời đi, Bạch Vũ Triết đã làm nhiều lần chuẩn bị. Căn cứ vào bây giờ không có tu luyện tài nguyên, hắn tại phiến khu vực này bên trong bố trí một cái diễn thiên tụ nguyên đại trận. Lại tại phụ cận bố trí một cái thời gian trôi qua gấp 5 lần trận pháp. Có hai cái này trận pháp tại, để những kia tuổi trẻ các thiên tài ở trong đó tu luyện. Tốc độ ngược lại là không có chậm, cũng coi là đối tài nguyên một loại làm dịu đi. Về phần thiên phú kém một chút, liền không có cơ hội gì, mà người đời trước cũng chỉ có thể đến diễn thiên tụ nguyên đại trận bên trong tu luyện. Căn bản sẽ không đi thời gian trận pháp bên trong. Trừ cái đó ra, cái khác cần chuẩn bị đồ vật, Độc Long tôn giả đều chuẩn bị cho hắn tốt. Một ngày này, hơn 20 người tụ tập tại trên truyền tống trận, cùng những người khác phất tay tạm biệt, làm truyền tống trận quang mang sáng lên. Bọn hắn trực tiếp xuất hiện tại hải ngoại hòn đảo kia bên trên. Cũng chính là lúc trước Thiên Ma Đại Lục truyền tống tới cuối cùng một cái truyền tống trận. Bạch Vũ Triết đem cái thứ nhất muốn lịch luyện địa phương lựa chọn nơi này. Bởi vì, đến nơi này sau đó, cho dù là muốn đi hoang vực cùng đại lục cách xa nhau kia phiến hải vực, khoảng cách cũng muốn gần một chút. Chớ nói chi là nơi này kỳ thật cũng đã là hải ngoại. Mà lại, trên tòa hòn đảo này, lúc trước phát hiện một tòa vô cùng phong phú hồng phù huyết ngọc khoáng mạch. Lúc ấy có thể xa xa không có đào móc hoàn tất đâu. Hồng phù huyết ngọc mặc dù không phải tu luyện tài nguyên, nhưng là bày trận cực giai vật liệu, đồng thời cũng có thể dùng cho đúc khí, giá trị cực cao. Làm Bạch Vũ Triết một đám người từ trên truyền tống trận dưới mặt đến sau đó. Bạch Vũ Triết trong lúc vô tình quét truyền tống trận liếc mắt. Đột nhiên sắc mặt biến hóa. Sư phụ, làm sao rồi? Long Nữ nhìn thấy Bạch Vũ Triết sắc mặt. Một mặt hưng phấn hỏi. Nàng gần nhất mấy chục năm bị buộc lấy không ngừng tu luyện. Bế quan, lại tu luyện, thật là buồn bực hư. Lần này có thể đi theo Bạch Vũ Triết đi ra đến rèn luyện. Không biết đến cỡ nào nhảy cẫng hoan hô. Ước gì tìm một chút sự tình gì làm một chút. Nhìn Bạch Vũ Triết quan sát truyền tống trận ánh mắt cùng sắc mặt. Hiển nhiên là có cái gì không đúng tình sự tình. Thế là Long Nữ trông mong nhìn qua.